Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 17, sự rời đi của Sasuke. Usagi hoàn thành bát quái trưởng hồi thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, sự rời đi của Sasuke. Usagi hoàn thành bát quái trưởng hồi thiên. Mặt trăng sáng rọi, mặt nước êm đềm được ánh trăng sáng mềm mại phủ xuống. Mặt hồ nước lăn tăn tiếp nhận bóng trăng. Những cơn gió đông đã bắt đầu tới. Gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ. Bên bờ, một đôi thanh niên thiếu nữ đang hướng nhau đánh ra những quyền nhẹ nhàng. Nữ là một cô bé tóc xám bạc, da trắng muốt, đôi mắt vô hồn trắng hồng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cổ cao màu đen. Trên lưng là một huy hiệu hình cái quạt lớn màu đỏ với cán quạt màu trắng. Chiếc quần lửng màu trắng được thắt một hộp nhẫn cụ bên bắp chân trái. Đó là Uchiha Usagi, nam dĩ nhiên là Hyuga Neji, mà nơi bọn họ ở hiện tại đang là Hyuga ra sân vườn. Chuyện này bắt đầu từ 3 ngày trước. Hyuga Hajuru bỗng nhiên đến nhà tìm gặp, nói ông là bác ruột của cô, ép buộc Usagi đến Hyuga tông gia ở. Usagi vốn không muốn. 5 lần 7 lượt chạy trốn. Nhưng là, dưới sự quan sát không rời mắt của Hyuga Hajuru, cô không thể trốn chạy mà chỉ có thể ở Hyuga ra cùng Hyuga Neji luyện tập nhu quyền cái đó các dạng bát quái. Hyuga Neji thì từ sau khi trận Chunin kia kết thúc, hắn đã được đồng ý bước vào tông gia học thuật cùng Hyuga Hayashi. Hiện nay, kiêm thêm chức vụ làm gia sư cho Uchiha Usagi. Usagi cũng là hết cách, nhưng được học thuật của Hyuga tộc thì cũng không đến nỗi tệ. Thuật của nhà Uchiha cô học được đều là do Shisui dạy. Từ thuấn thân đến hỏa cầu, phân thân, ảo thuật, nhưng từ sau ngày đó, ngoại trừ ôn đi luyện lại thì cô chẳng có thuật nào nữa. Neji, Usagi, ngày hôm nay luyện đến đây thôi. Từ trong nhà truyền ra giọng nói trầm nghiêm của Hayashi. Neji lập tức thu quyền. Mồ hôi to như hột đậu từ trên trán chảy xuống. Hắn nói với Usagi. Được rồi, nghỉ thôi. Usagi không đáp lời. Xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Chân trước còn chưa chạm đất thì trước mắt đã có một bóng người. Hyuga Hajuru híp mắt nhìn cô cười nói. Usagi, cháu muốn đi đâu vậy? Usagi lùi một bước, chân phải trụ tâm đứng vững. Chân trái xoay một hướng đá tới Hyuga Hajuru. Ông ta lập tức nhảy lùi lại. Usagi nhân cơ hội bước ra khỏi cửa. Bàn tay Hajuru bắt lấy vai Usagi. Rất chắc chắn nhưng lại không làm đau cô. Usagi bị nhấc lên, bị ném bay vào trong sân viện như cũ. Hai chân vừa chạm đất, cô lại thở dài, bỏ trốn bất thành lần thứ 53 trong ngày. Hyuga Neji dùng khăn lau mồ hôi ngồi bên sàn nhà, lắc đầu nhếch miệng cười. Sáng ngày hôm sau, trong sân vườn Hyuga ra lại diễn ra cảnh tượng luyện tập. Usagi bắt buộc phải theo Hayashi luyện tập. Cô nghe nói, Naruto, Sakura và Sasuke đã lên đường đi làm nhiệm vụ mới. Còn cô, bị bắt ở nhà luyện tập do Hajuru và Hayashi đến xin phép Hokage đệ ngũ. Ôi trời ơi, điên chết mất mà. Usagi, bây giờ ta sẽ dạy cháu chiêu thức thể thuật bí mật của Hyuga chúng ta. Cháu có thể coi nó là một chiêu thức thể thuật cấp cao. Bát quái trưởng hồi thiên là một đòn phòng thủ tuyệt đối. Cháu đã thấy Neji làm nó trong kỳ thi Chunin. Giờ hãy nhìn kỹ hành động của ta. Hyuga Hayashi nói xong, bắt đầu chuyển động. Động tác của ông rất chậm, sau đó tốc độ từ từ tăng lên. Một vòng mạnh mẽ chakra xoay tròn. Bụi đất mù mịt tạo ra một lỗ lớn trên mặt đất. Usagi trầm trồ. Cơ thể cũng đồng loạt di chuyển. Mặc dù cô không điều khiển được nhiều như vậy chakra cùng một lúc với tốc độ di chuyển, nhưng ít nhất vẫn làm ra được một vòng chakra sơ bộ. Hyuga Hayashi đứng ở một bên, thầm gật đầu. Theo ông thấy thì khả năng học hỏi của Usagi rất tốt. Rất tốt, cháu cần chăm chỉ học điều khiển chakra nhiều hơn. Học nhẫn thuật phải kiên trì mới đạt thành tựu. Ông nói Usagi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thầm nghĩ trong lòng sẽ phải luyện tốt hơn. Usagi, Neji từ sau đi tới gọi cô. Trong tay hắn là một cái bọc màu nâu sẫm. Usagi nhìn hắn hồi lâu. Không nói gì. Cái này đưa cho cậu. Mình đã mua nó trên đường về. Neji đưa cái bọc cho Usagi. Usagi cầm lấy. Bên trong là dango còn nóng hổi. Hình như là hai loại. Một loại đường và một loại không đường. Usagi có hơi bất ngờ. Hồi lâu cô mới nói. Cảm ơn. À, Neji ngạc nhiên hô một tiếng. Hắn còn không nghĩ đến. Nguyên lai Usagi còn có thể nói những lời này. Mấy ngày hôm nay luyện tập cùng nhau. Hắn cũng chưa thấy qua Usagi nói một lời nào. Neji đang tưởng đến Usagi không thích bọn họ toàn gia. Không cần phải như vậy ngạc nhiên. Ta quả thực thích thứ này. Usagi nói xong, xoay người trở về phòng của mình. Trong tâm cô lúc này cực kỳ hưng phấn. Trời mới biết cô muốn ăn dango đến như thế nào. Nhưng mà cứ đến cửa lớn là sẽ bị Hazuru chặn lại. Bật tường cũng bị bắt càng mau. Không thể nào mua được đồ ngon cho mình. Căn cứ ta quan sát mà thấy. Usagi đứa nhỏ này rất có khuynh hướng thiên tài. Hayashi nói thầm trong lòng. Mắt hướng Usagi phương hướng nhìn. Ngài nói gì? Hyuga Neji hỏi. Không có gì. Nếu hôm nay không có nhiệm vụ thì nghỉ ngơi một hôm đi. Luyện tập nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Hyuga Hayashi lắc lắc đầu nói sau. Xoay người trở lại nhà chính. Một lát nữa ông có một cuộc họp gia tộc. Cần đi chuẩn bị. Neji vâng một tiếng. Khuôn mặt phức tạp không rõ. Đến buổi chiều, Usagi lại tới sân tập của Hyuga ra. Nằm phía sau tận cùng ranh giới của gia tộc. Nơi này hầu như không có mấy ai đến. Chỉ giống như một bãi đất hoang. Usagi cầm theo một cái người rơm tới. Chọn một chỗ đất tốt. Bắt đầu luyện tập, ném người rơm lên trời. Usagi thủ tốt tư thế. Nhu quyền, bát quái trưởng hồi thiên. Tay chân di động, thân thể xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chakra mỗi lúc một nhiều nhưng nó cũng có giới hạn. Mới được 3 phút thì đã tan hết. Người rơm cũng chỉ bị đứt dây buộc mà tung hết rơm dạ ra. Usagi hít vào một hơi. Lại tiếp tục luyện. Một màn luyện tập này của cô đều được Hyuga Hayashi và các vị trưởng lão trong tộc thấy rõ. Trong lòng mỗi người đều có một tư vị nhất định. Mỗi người đều không biết nên vui hay buồn. Dù Usagi đúng là có mang huyết mạch Hyuga tông gia bọn họ nhưng là... Đứa nhỏ này đa phần nhà Uchiha nhiều hơn. Usagi quét mắt nhìn hướng xa xăm. Đôi mắt Byakugan được kích hoạt. Cô nhìn thấy nhóm trưởng lão đang cùng Hayashi đang dùng Byakugan. Có lẽ là quan sát mình. Giống như mình quan sát họ. Usagi biết không có nguy hiểm. Thu lại tầm mắt. Tiếp tục luyện hồi thiên. Đối với các vị trưởng lão thì nói. Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Cảm ứng được như vậy. Rốt cục lực cảnh giác là mạnh bao nhiêu. Đối với một đứa nhỏ như vậy. Một tuần sau đó. Usagi cuối cùng cũng luyện thành công bát quái trưởng hồi thiên. Lực chakra của cô vô cùng mạnh mẽ. Xoay tròn. Cũng chính từ giây phút này. Usagi chính thức tự chủ điều khiển chakra trong người. Tiến tới nhà chính tìm Hayashi. Muốn cho ông nhìn một chút hồi thiên của mình. Usagi không nghĩ tới. Chính mình lại nhận được tin tức đặc biệt. 2 ngày trước Sasuke bỏ làng đi. Hokage đệ ngũ lập một đội mới gồm 4 người Naruto, Shikamaru, Choji và Neji. Nhiệm vụ đi đem Sasuke về. Mà không ai nói cho cô chuyện này là bởi vì cô có thân phận đặc thù. Usagi cũng hiểu. Họ là sợ cô bỏ đi cùng Sasuke. Mặc dù cô quả thật là cùng Sasuke có chung mối thù nhưng kẻ thù là 2 kẻ khác nhau. Sasuke muốn giết Itachi nhưng cô, người cô muốn giết là kẻ đứng sau điều khiển Itachi làm chuyện đó. Cũng như tìm kẻ ngày đó cướp đoạt xác Shisui, kẻ có những con mắt Sharingan trên cánh tay. Hiện tại, nhóm Naruto đã trở về từ tối hôm qua. Neji và Choji đang nguy cấp. Naruto cũng bị nặng, chỉ có Shikamaru là tốt hơn một chút, có thể đi lại, mà Hayashi thì đang tất bật bận rộn từ tổng bộ đến ở nhà. Rồi cả bệnh viện hỏi thăm tình hình của Neji. Từ sau lần nói ra sự thật kia, quan hệ bọn họ quả thật có chuyển biến không hề nhỏ. Usagi day day chán, thở dài một hơi. Cô ngồi lên tấm đệm tại giữa nhà chính, im lặng chờ đợi. Usagi ne, san, chị có thể cùng em tập luyện không? Hyuga Hanabi từ ngoài tiến vào nói. Từ sau khi Usagi đến ở thì đây là lần đầu tiên Hanabi tìm cô. Usagi nhìn ra ngoài cửa, cảm thấy không cần chờ Hyuga Hayashi nữa. Cô nói, được rồi, đến phòng tập đi. Hanabi có vẻ vui, cô bé gật mạnh đầu, xoay người đi trước, Usagi đi phía sau, hai người đều im lặng. Trong phòng tập, âm thanh chan chát vang lên liên tục. Usagi và Hanabi đã đấu xong hai lượt. Usagi vừa cùng Hanabi quyền qua cước lại vừa chỉ ra những động tác không đúng, sai lệch cho cô bé. Hanabi đối với mỗi một câu chỉ điểm đều nghiêm túc lắng nghe và tập luyện. Lần thứ nhất vừa nghe chỉ thì lần thứ hai đã sửa được lại. Usagi ne, chan, em muốn chị đánh nghiêm túc. Hanabi vừa tung đòn ra vừa nói. Khuôn mặt non nớt tỏ ra rất nghiêm túc. Em chắc chứ? Usagi hỏi lại. Vâng ạ. Hanabi gật mạnh đầu nói. Usagi gật đầu. Chân phải trụ tư thế xuống. Chân trái dẫm mạnh xuống sàn gỗ. Cả thân ảnh vô tung vô ảnh biến mất. Hanabi vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm. Chính lúc này, cô bé bị một lực khá mạnh đánh ngã xuống sàn nhà. Đầu được thứ gì đó nâng lên để không đập xuống sàn gỗ. Usagi một chân đỡ đầu Hanabi, một tay giữ tay cô bé. Nhìn Hanabi không biểu hiện gì. Thật tuyệt, Hanabi ngồi dậy, hai mắt sáng trưng lên nói. Usagi ne, san. Chiêu đó là gì vậy? Thật tuyệt vời. Tốc độ thật nhanh. Một chiêu thức nhỏ của thể thuật. Sau này em sẽ biết. Usagi nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng tập. Hôm nay đến đây thôi. Cách chương.